Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Tâm Tình rất vui khi được quay trở lại và sẽ mang tới cho các bạn một bộ truyện có tên là Nụ Hôn Với Soái Ca Bá Đạo. Anh có thể nói là một anh chàng tuấn tú, có thể gọi là soái ca, khiến bao trái tim của cô nàng phải xao xuyến. Ấy thế mà khi cô gặp anh lại bày ra thái độ dửng dưng như không, chỉ nhìn một cái rồi buông xuôi bỏ đi. Còn đối với cô thì luôn có định kiến là những anh chàng đẹp trai, tuấn tú thì ẩn sâu bên trong là những kẻ bá đạo và không ra gì. Anh làm sao nuốt trôi cục tức này đây? Liệu rằng anh chàng soái ca của chúng ta sẽ bày ra những mưu sâu, kế hiểm như thế nào để có thể chinh phục cô nàng xinh đẹp nhưng rất ngoan hiền này đây? Mời các bạn cùng nghe với Tâm Tình để biết được kết quả nhé! Buổi sáng lạnh lẽo, ngoài cửa sổ mưa rơi càng mau, nhưng không hề ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của một người. Trong mơ, cô ngồi trước một bàn đầy đồ ăn ngon, trên mặt ba mẹ và em đều hiện lên nụ cười hạnh phúc. Gia đình bọn họ vô cùng vui mừng chuẩn bị hưởng thụ. Tiếng chuông báo chói tai vang lên đúng 5 giờ 30 phút, Dương Thanh Thanh tỉnh lại. Cô nhảy dựng lên, chạy nhanh ấn lên nút đồng hồ báo thức. Nhẹ tay nhẹ chân không muốn đánh thức ba, hẳn là còn đang mơ một giấc mơ đẹp. Khí lạnh sáng sớm tập kích cô, run run nắm chặt áo ngủ trên người, Dương Thanh Thanh nhanh chóng rửa mặt đánh răng. Sau khi thu xếp xong bữa sáng cho ba, cô đi đến trước cửa phòng cha chuẩn bị gọi ông rời giường. Nhìn đến khuôn mặt nhiều nếp nhăn của cha rụt phân nửa vào trong chăn, cô không biết có nên đánh thức ông hay không, thời tiết lạnh như vậy cô mà... Cô bỏ qua việc đánh thức cha, Dương Thanh Thanh để lại tờ giấy lên bàn. Ba, nhìn ba ngủ ngon như thế, không muốn đánh thức ba, bữa sáng ở trên bàn, con đi làm. 7 giờ đúng, Dương Thanh Thanh sải bước lên xe máy cũ chịu từng cơn gió lạnh đến công ty. Thời tiết rét lạnh làm cho Dương Thanh Thanh rụt cổ tránh vào áo khoác, bụng chưa ăn sáng ủng ục biểu tình. Dương Thanh Thanh vừa tốt nghiệp phổ thông, nguyên nhân không tiếp tục học lên, nói ra làm cho người ta đau lòng. Một năm trước, mẹ cô và em đến chợ đêm bày hàng. Sau khi thu dọn hàng ở chợ đêm muốn về nhà, bị một gã điều khiển xe say rượu đâm chết. Đó là thời khắc đêm, cũng không có người chứng kiến, đương sự gây chuyện chạy khỏi hiện trường. Sau khi báo cảnh sát, căn bản cũng bắt không được hung thủ. Cha đau thương vì mẹ và hai em mất đi, tinh thần dần dần trở nên hốt hốt hoảng hoảng. Tính tình tốt của ông dần dần biến thành cổ quái, căn bản không có biện pháp đảm nhiệm việc ở xí nghiệp may. Vì thế gánh nặng kinh tế gia đình đổ lên trên người Thanh Thanh. Nhưng mặc kệ đau xót nhiều như nào, cuộc sống của bọn họ vẫn phải tiếp tục. Tiền chi ra cho cuộc sống hàng ngày, Dương Thanh Thanh biết mình cha già không có khả năng, chẳng có năng lực thu xếp. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của cha hiện tại không ổn định. Dương Thanh Thanh cho dù trong lòng muốn học lên như thế nào, cũng là chuyện không thể xảy ra. Hiện nay, Dương Thanh Thanh làm việc ở một công ty đồ trang điểm. Sau 8 tiếng làm việc, buổi tối còn phải đến thư viện đại học lân cận làm thêm 3 tiếng. Làm việc vất vả như thế, cũng chỉ vì kiếm tiền nuôi mình và cha. Tuy rằng cuộc sống cũng không phải đặc biệt sung túc, nhưng thu nhập cũng coi như ổn định. Bây giờ ý thức của cha khi tốt, khi không. Khi ông còn ý thức thì như những người lớn tuổi bình thường, tự nấu nướng, tự tắm rửa, tự bấm điều khiển xem TV. Thậm chí khi tâm tình tốt còn có thể bắt chuyện với hàng xóm trên đường. Nhưng khi ý thức mất đi, ông khiến người ta đau đầu vô cùng. Cha vẫn lẩm bẩm trong miệng, nói tại sao vợ và hai con lại ra đi sớm như thế, hại ông lẻ loi hiu quạnh một mình. Hoàn toàn đã quên ông còn có một cô con gái đã cố gắng kiếm tiền nuôi mình. Thời gian một năm cũng trôi qua, Dương Thanh Thanh cảm thấy hiện tại có thể sống cuộc sống ổn định như thế, thật sự là vô cùng may mắn. Hiểu Yến, hôm nay phó phòng sao lại ăn mặc quỳ củ như vậy? Có phải có đại nhân vật gì sắp tới hay không? Lâm Nguyệt Hà ngồi bên cạnh Dương Thanh Thanh dừng mọi việc trên tay, bắt đầu buôn chuyện của phó phòng. Tớ làm sao mà biết? Có vẻ như anh ấy muốn đi xem mắt. Hà Hiểu Yến nói xong, sau đó che miệng cười to. Người trong văn phòng nghe lời buôn chuyện của nhóm bà Tám đều cười trộm. Ai chẳng biết vỏ vòng người ngắn thân vuông, lại hói đầu như người địa trung hải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net